Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649 gặp mặt. Nàng lại tướng quân đội trở thành cái gì? Quả thực chính là một cái mục vô pháp kỷ tiện nhân. Tưởng thượng giáo đều nói, Triệu Hổ trong mắt ý cười càng sâu. Xem một bên hơi béo Phương Triều trong lòng lậu nhảy một bang. Tổng cảm thấy Triệu Hổ hàm chứa một tầng thâm ý. Bằng không không lý do như thế nào một hay phải hỏi Tưởng Viêm đâu. Điền Tiểu Binh, đi, đem Bạch Tiểu Thư gọi tới lều trại chung một tự. Từ Triệu Hổ đám người lại đây thời điểm, cũng đã phái người đi phụ cận tra xét đông đảo tăng thi thi đàn nơi nơi nào. Rốt cuộc nơi này ly Yến Kinh nội thành không xa. Hơn nữa nơi này cư dân khu tiểu trấn tử chiếm đa số. Nhất định liền tại đây vùng sinh động. Chỉ có đã biết tăng thi thi đàn sinh động địa điểm, mới hảo chế tác bước tiếp theo phương án. Cho nên hiện tại Triệu Hầu ngược lại không nóng nảy. Là đội trưởng Điền Tiểu Binh trung khí mười phần nói, đồng thời kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Chỉ là xoay người nhìn kia rộn ràng nhốn nháo đội ngũ lúc sau, nuốt khẩu khí, theo sau hít sâu một hơi, động tác nhẹ nhàng thực mau liền chui vào đám người bên trong. Chị đội trưởng trước phân phó người người dựng trại đóng quân rửa mặt một chút ân. Trịnh Thanh Tùng gật gật đầu, xoay người liền phân phó đi xuống. Bên kia, Điền Tiểu Binh đã dùng nhanh nhất tốc độ tới Bạch Linh bên người. Nhanh chóng đem Triệu Hổ nói thuật lại một lần. Cõng trường kiếm Bạch Linh khóe miệng mang theo một tia ý cười đối Mạnh Quảng đám người tỏ vẻ xin lỗi. Nhiều người như vậy, Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê tự nhiên đi theo Bạch Linh cùng nhau qua đi. Đứng ở mặt sau Điền Tiểu Binh thập phần phẫn hận rồi lại buồn cười nhìn, bởi vì chăn sắc trầm ổn, thành thục ổn trọng Lý Chính Hạo cùng cười đến đáng yêu lộ ra lúm đồng tiền. Răng nanh Bạch Tiểu Khê hai người càng theo Bạch Linh. Này nhóm người cư nhiên lập tức liền không ra một cái hoạn lộ thênh thang làm nàng đi. Một đám đôi mắt danh lợi. Hừ, thẳng đến tiến lều trại kia một khắc, là từ ở bên ngoài chờ Thanh Tú phó quan Tử Kiều Phong dẫn đường tiến vào lều trại bên trong. Đi vào Bạch Linh liền nhìn thấy một cái đại cồn cát sở làm dãy núi cùng với thành trấn. Mặt trên lộ biến dị rừng cây, đều tiêu chí thập phần rõ ràng. Phải biết rằng hiện tại sở hữu thông tin thiết bị đều chặt đứt. Không thể tưởng được tại như vậy đoạn thời gian trong vòng bọn họ liền đem chung quanh tình hình, giao thông hoàn cảnh chờ làm cho như thế rõ ràng. Không thể không làm Bạch Linh bội phục này nhóm người quân nhân thủ đoạn. Ngẩng đầu liền nhìn thấy bao gồm Trịnh Thanh Tùng cùng Triệu Hổ hai người ở bên trong tám người lúc này liền đứng ở nàng đối diện. Cũng không biết nói có phải hay không nàng đa tâm. Tại đây tám người bên trong, Triệu Hổ bên cạnh đứng cái kia mặt hướng thập phần cứng rắn nam tử chạm vị trí cùng Triệu Hổ bên trái Trịnh Thanh Tùng chạm vị trí khoảng cách nhiều mấy cây money, hơn nữa lấy hắn cầm đầu ở quá khứ, cái kia mặt có chút trường, tiểu mạch sắc thô ráp làn da hơn 30 tuổi nam tử đối chính mình giống như có rất thâm địch ý à. Nàng cũng không biết nói khi nào đắc tội quá này nhóm người. Nhưng thật ra Triệu Hổ bên trái những người đó, tuy rằng đều là trong quân lão bánh quẩy, nhưng mỗi người trên mặt đều mang theo tò mò thần sắc tìm hiểu chính mình. Trừ lần đó ra cư nhiên nhiều không ít thiện ý. Triệu đội trưởng, Bạch Linh dẫn đầu hữu hào chào hỏi. Triệu Hổ trên dưới tìm hiểu Bạch Linh, thấy nàng như cụ mi thanh mục tú, trên mặt mang theo đạm nhiên tươi cười. Một đôi sâu kín con ngươi giống như bình tĩnh hồ nước, chưa từng có bất luận cái gì dao động. Nghe nói khóe miệng nhịn không được mang theo một tầng cười nhạt. Bạch Linh tiểu thư, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta liền yên tâm, ta nói Triệu đội trưởng, nhận thức lợi hại như vậy người không cho chúng ta giới thiệu hạ. Hà Lợi Cương châm chọc tìm hiểu cái này không có chút nào dị năng nữ tử. Hết chương.